Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3716. Sau khi hoàn toàn bước ra ngoài, anh vội vàng nhíu mày bước về phía sau. Nguyễn Kiến Định đã đứng đợi cách đó không xa. Vừa thấy mọi người đi ra liền vội vàng chào hỏi. Thế nào? Đã thấy Hướng Minh chưa? Chắc hẳn là không thể đem nó ra một lần. Nguyễn Kiến Định cũng chưa từng mong đợi. Tuy có chút thất vọng nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được. Nhìn thấy rồi, nhưng cũng không tốt lắm. Biết Nguyễn Kiến Định lúc này cũng đang lo lắng. Nhưng trước mắt vẫn còn rất nhiều việc phải chuẩn bị. Chưa kịp giải thích thêm, anh bước sang bên phải nói với trung tâm. Lập tức đưa mọi người xuống núi. Tôi muốn nhìn thấy một biệt thự mới tinh của nhà họ Trần trước 6 giờ. Tìm xe ở lối vào biệt thự dưới chân núi. Không cần phải tìm người trông chừng. Lập tức đi làm việc đi. Sau khi nghe hàng loạt yêu cầu không thể giải thích được, trung tâm phải mất một lúc để phản ứng. Và chạy đi sơ tán đám đông. Nguyễn Kiến Định cau mày bước lên phía trước. Yêu cầu của Trần Tuấn Tú là gì? Ông ta có phải yêu cầu anh ngày mai đến khách sạn nghỉ dưỡng Hải Phòng không? Chỉ cần hiểu chuyện giữa họ và suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể nghĩ rằng Trần Tuấn Tú là vì báo thù cho Vũ Tuyết Phương mới đối đầu. Trong trường hợp này, nhảy xuống biển là cách duy nhất để chết. Trước tiên đừng để cho Chi Hạ biết. Tôi sẽ mang Hướng Minh trở về. Mạng đổi mạng, không còn cách nào khác. Trần Tuấn Tú căn bản sẽ không mềm lòng. Ông ta chính là mang ý định cùng chết để đến. Có những lời không thể nói ra. Hai người tự suy nghĩ trong lòng là được. Tôi muốn giúp anh, nhưng tôi cảm thấy Chi Hạ em ấy không phải là người ngốc. Nếu anh xảy ra chuyện gì, thì cả đời này em ấy sẽ không đi bước nữa. Nguyễn Kiến Định hụt hơi. Thở hổn hển nói hai tay chống nạnh xoay người. Đứng yên trước mặt Tư Mộ Hàn. Chúng tôi có một kế hoạch dài hạn về vấn đề này. Lúc đó Trần Mộc Châu đã có thể giải cứu quốc nam. Và tôi chắc chắn sẽ có thể giải cứu thằng bé. Nghĩ đến việc nhảy xuống biển theo cách này thực ra rất tốt cho bọn họ. Dù sao thì vẫn còn cơ hội. Nhưng không còn cơ hội nào khác. Nghĩ đến đây, ánh mắt Nguyễn Kiến Định lóe lên. Kéo Tư Mộ Hàn xuống núi. Anh hai, Trần Tuấn Tú đã cho tôi thời gian một ngày. Ông ta làm sao không nghĩ tới những chuyện này? Nếu không phải hoàn toàn nắm chắc, anh tưởng ông ta để cho tôi đi ra ngoài chuẩn bị trước thế sao? Làm sao có chuyện tốt như vậy? Tư Mộ Hàn thở dài. Chỉ cần còn có một chút cơ hội thì cũng đừng từ bỏ. Anh và Chi Hạ còn nửa đời sau nữa mà. Anh chịu đựng được em ấy mang con cùng gả cho người khác sao? Ký CS thích Tư Mộ Hàn. Nguyễn Kiến Định tương đối hài lòng. Nói cái gì cũng choáng váng. Tuy rằng biểu tình trên mặt vẫn là lạnh lùng. Nhưng Tư Mộ Hàn đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên. Đi theo Nguyễn Kiến Định. Xuống núi như thế nào cũng không biết. Suốt quãng đường trở về biệt thự. Nguyễn Kiến Định không đi cùng. Sau khi tiễn Tư Mộ Hàn, anh ấy quay người đi ngang qua vách núi phía sau khách sạn nghỉ dưỡng Hải Phòng. Địa hình phức tạp và thời gian eo hẹp nên anh ấy tận dụng tất cả thời gian mình có. Lần đầu tiên được người ta tiễn đến cửa, Tư Mộ Hàn mở cửa có chút sững sờ. Nguyễn Chi Hạ đã đợi ở trong sân rất lâu. Từ tối hôm qua ngủ không ngon, vẫn luôn gặp phải ác mộng. Ngay cả vết thương cũng chống lại cô. Mất một thời gian dài mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Điều này cũng khiến da cô xấu đi. Mộ Hàn, thế nào? Hướng Minh thế nào rồi? Điều khiển xe lăn lao tới. Nguyễn Chi Hạ không thành thạo điều khiển xe lăn. Động tác dưới tình huống vội vàng rất dễ mắc sai lầm. Vừa rồi suýt chút nữa đã ngã xuống đất. May mắn Tư Mộ Hàn hành động đủ nhanh để đưa người trở lại. Hấp ta hấp tấp như vậy để làm gì? Hướng Minh giờ đã an toàn rồi. Trần Tuấn Tú không tin tưởng chúng ta. Sẽ mất một thời gian mới có thể mang Hướng Minh trở về. Thằng bé đang được Trần Tuấn Tú sử dụng như một cọng rơm duy nhất cứu mạng nên ông ta sẽ không dễ dàng trả lại thằng bé cho chúng ta. Không quan tâm đến sự mệt mỏi. Tư Mộ Hàn quỳ xuống. Sờ sờ khuôn mặt có chút phờ phạc của Nguyễn Chi Hạ. Có chút áy náy. cách chương.